Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 165 Mobius Hoàn 37. Các vị đều nhận thức đi. Sở Hành Vân hỏi, không có người trả lời hắn, chỉ có Ngô Nhai ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Mặt khác đương sự đều các hoài tâm sự, bảo trì trầm mặc, cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Bọn họ giữa chân chính hiểu biết nội tình chỉ có Lâm Ngọc cùng Vương Tường. Đến nỗi Thạch Hải Thành, hắn tự cho là chính mình tham dự vào Lâm Ngọc kế hoạch. Lại không biết chính mình đã sớm lâm vào Vương Tường bẫy dập. Cho nên, Sở Hành Vân lựa chọn từ Thạch Hải Thành bắt đầu. Thạch Lão Sư, bị điểm danh Thạch Hải Thành đờ đẫn nhìn về phía hắn. Sở Hành Vân giơ tay chỉ hướng ngồi ở hắn bên người Lâm Ngọc. Cùng ngồi ở hắn đối diện Vương Tường, biết rõ cố hỏi nói, hai vị này nữ sĩ cùng ngươi là cái gì quan hệ? Thạch Hải Thành khô ráo trắng bệch môi run rẩy nhấp động một phen. Một chữ đều nói không nên lời. Sở Hành Vân cười nói, ngươi có thể không nói lời nào. Ta tới nói, nếu ta nói sai rồi, ngươi lại phản bác ta, nói. Hắn nhìn về phía Vương Tường, nói. Nàng là ngươi trên danh nghĩa thê tử, theo sau nhìn về phía Lâm Ngọc. Nàng là ngươi tình nhân, dùng thông tục nói. Nàng là ngươi cùng ngươi thê tử chi gian kẻ thứ ba. Thạch Hải Thành khẽ nhíu mày. Tựa hồ tưởng thế Lâm Ngọc phản bác, giữ gìn nàng danh dự, nhưng là bất đắc dĩ phát hiện. Sở Hành Vân nói đều là lời nói thật. Sở Hành Vân lại lần nữa ở hai lần nữ nhân chi gian nhìn quét một vòng. Sau đó nhìn chằm chằm khẩn Lâm Ngọc, vậy trước từ ngươi tình nhân bắt đầu đi, lúc này. Lâm Ngọc trên người giảo hoạt, phấn chấn nữ cường nhân khí chất tất cả đều không thấy. Nàng là này nhóm người giữa nhất kinh hoàng, nhất lo âu một cái. Nghe được Sở Hành Vân bỗng nhiên điểm đến nàng, nàng cả người run lên, khấu động móng tay đôi tay hơi hơi run rẩy. Lâm Tổng, thỉnh ngươi đúng sự thật trả lời ta. Kia đoạn video chứng cứ trình đến chúng ta cảnh sát trong tay phía trước. Ngươi hay không cảm kích, video hay không là ngươi cùng ngươi vị kia bằng hữu phối hợp thu. Mục đích của ngươi chính là vì Thạch Hải Thành đắc tội, hắn nói được thì làm được. Không ở hiệp thứ nhất nhắc tới chính thất, liền không đề cập tới chính thất. Phó Diệp cũng từ hắn nói xuôi tai ra tới. Thế cục chung cấu kết tương tiếp chỗ quá phức tạp. Hắn đem này ba người chia làm giáo rõ ràng hai cái trận doanh. Thạch Hải Thành cùng Lâm Ngọc là một cái trận doanh. Thạch Hải Thành cùng Lâm Ngọc còn có Vương Tường còn lại là một khác trận doanh. Phối hợp chính mình thu video Tòng Phạm liền ngồi ở chính mình đối diện. Lâm Ngọc lúc này vô luận như thế nào cũng làm không đến mở miệng rào biện. Chỉ có thể phí công bảo trì trầm mặc, nhưng thật ra Thạch Hải Thành. Vì bảo hộ nàng, lúc này đứng dậy, nói, không sai, Tiểu Ngọc là ở bảo hộ ta, là ta lái xe đâm chết Tô Duyên, cùng Tiểu Ngọc không có quan hệ, Sở Hành Vân ánh mắt chậm gì gì truyền qua hắn trên người. Lạnh lùng cười, đừng lại cùng ta nói dối. Thạch Lão Sư, Thạch Hải Thành trên trán chảy ra một tầng mồ hôi nóng. Hoảng hốt thả nóng nảy nói, vậy ngươi là có ý tứ gì? Ngươi hoài nghi Tiểu Ngọc ở bảo ta, ta thừa nhận chính mình hung thủ, ngươi lại không tin, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta hai cái bên trong không có hung thủ sao? Thạch Hải Thành này bí quá hóa liều nhất chiều ý đồ đem cảnh sát lực chú ý chuyển rời đến hắn. Muốn cho cảnh sát chú ý góc độ thượng, nhưng là đáng tiếc, hắn hôm nay đụng tới cảnh sát sẽ không mắc mưu. Các ngươi bên trong đương nhiên là có hung thủ, Sở Hành Vân ngón trỏ thói quen tính ở trên mặt. Bàn nhẹ nhàng gõ hai hạ, lực dừng lại đốn sau, nhìn Thạch Hải Thành nhẹ giọng cười nói, nhưng không phải ở các ngươi chi gian. Hung thủ không phải ngươi, cũng không phải Lâm Ngọc, mà là các ngươi hai người, Phó Diệp đột nhiên chau mày. Bỗng nhiên phát giác bọn họ hãm sâu đã lâu một cái lầm khu. Không sai. Từ phá án bắt đầu đến bây giờ, người bị tình nghi thân phận ở Thạch Hải Thành cùng Lâm Ngọc chi gian đổi tới đổi lui. Hai người kia đều đem đối phương cắn chết, đem chính mình đóng gói thành vô tội người bị hại. vô luận cuối cùng người bị tình nghi thân phận bị ai thế thân, một người khác đều có thể thành công tẩy trắng. Chẳng lẽ đây là Thạch Hải Thành cùng Lâm Ngọc kế hoạch sao? Hắn dùng ánh mắt hướng Sở Hành Vân dò hỏi. Sở Hành Vân liếc hắn một cái, thoáng gật gật đầu, ngón trỏ bỗng nhiên thật mạnh ở trên mặt bàn gõ một chút. Giống một vị giảng bài giáo viên chính xác ngồi ngay ngắn. Ánh mắt ở Thạch Hải Thành cùng Lâm Ngọc trên người khinh phiêu phiêu dao động. Nói, ta tới thuật lại một lần. Các ngươi đều hướng cảnh sát nói này đó hoảng ngôn. Lần đầu tiên, Lâm Tổng, ngươi lên án tai nạn xe cộ là Thạch Hải Thành làm chủ. Mà ngươi đã chịu hắn uy hiếp, bất đắc dĩ mới giúp hắn chế tạo không ở tràng chứng minh. Làm ngụy chứng, Thạch Hải Thành thành công bị ngươi quan lấy người bị tình nghi tội danh. Mà thân phận của ngươi làm tốt, lời chứng đối cảnh sát tới giảng có mức độ đáng tin. Lần thứ hai, ngươi nhờ người hướng cảnh sát cung cấp một đoạn tương đương với nhận tội video. Cục diện bị hoàn toàn xoay chuyển, ngươi biến thành tai nạn xe cộ làm chủ cùng người bị tình nghi. Thạch Hải Thành đảo thành ngươi vô tình cùng tàn nhẫn dưới vật hy sinh, hắn này phiên phỏng đoán. Nhìn như hợp lý, kỳ thật có một cái mâu thuẫn trước sau xỏ xuyên qua toàn bộ chuyện xưa chung tâm ân y Thạch Hải. Thành rốt cuộc là thông minh thả xảo trá. Hắn cho rằng Sở Hành Vân hiểu biết chân tướng giới hạn trong này. Vì thế gấp không chờ nổi hướng hắn phát ra phản kích tín hiệu. Thần sắc kích động lại phấn khởi nói. Không đúng, ngươi nói có mâu thuẫn. Nếu ngươi cảm thấy Tiểu Ngọc ở nói dối, nàng là tưởng cứu ta. Dứt khoát ngay từ đầu liền đem sở hữu trách nhiệm ôm đến nàng chính mình trên người thì tốt rồi. Vì cái gì còn muốn làm điều thừa chế tạo ra video chứng minh ta là trong sạch. Các ngươi tưởng quá nhiều cảnh sát nhóm. Chân tướng chính là, Thạch Hải Thành bỗng nhiên sửng sốt, lâm vào hỗn loạn như ma logic lốc xoáy giữa. Một cái chớp mắt chi gian liền chính mình đang nói cái gì. Nói này phiên lời nói mục đích là cái gì đều phân biệt không rõ ràng là Money Sở Hành Vân dù bận. Vẫn ung dung nhìn hắn, cười nói. Như thế nào không nói đi xuống, chẳng lẽ là phát hiện ngươi tưởng hiện ra cấp cảnh sát chân tướng. Đã viên không trở lại, nói thêm gì nữa có không đánh đã khai nguy hiểm. Nói, hắn lạnh lùng cười, ngươi đem chính mình liêu bảo. Thạch lão sư, Sở Hành Vân lại nói. Bất quá ngươi có câu nói rất đúng. Nếu Lâm Ngọc tưởng cứu ngươi, ngay từ đầu liền đem trách nhiệm đẩy đến trên người của ngươi không phải được rồi. Vì cái gì trước hãm hại ngươi, lại cứu vớt ngươi? Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì các ngươi ở đem người bị tình nghi thân phận cố định ở một thân người thượng, mà không phải hai người. Lần đầu tiên, Lâm Ngọc nói ngươi đụng vào Tô Duyên thời điểm nàng ở Hoa Điền chờ ngươi. Nàng cũng không phải án mạng trực tiếp tham dự giả. Lần thứ hai, Lâm Ngọc nói nàng là ở lái xe của ngươi luyện xe khi đụng vào Tô Duyên. Ngươi không ở trên xe, cũng không phải án mạng trực tiếp tham dự giả. Các ngươi cho tới nay đều ở lẫn nhau bao che, lẫn nhau giảng hòa, lẫn nhau thành toàn lẫn nhau, không ở tràng chứng minh. Các ngươi mục đích chính là xử cảnh sát tin tưởng, cùng Tô Duyên phát sinh tai nạn xe cộ trong xe chỉ có một người. Mà một người khác là vô tội, nghe xong hắn nói. Thạch Hải Thành ý chí chiến đấu đã hoàn toàn mất đi. Thần sắc suy sút, mà Lâm Ngọc ngốc ngốc ngồi ở ghế trên, trong ánh mắt để lộ ra tuyệt vọng cùng chết lặng. Sở Hành Vân theo như lời logic, phó diệt loát thuận, nhưng là lại còn có một chút nghi hoặc không được này giải. Liền hỏi, nếu ngươi cho rằng video là giả, Lâm Ngọc là ở bảo hộ Thạch Hải Thành, kia nàng vì cái gì không ở không bắt đầu liền đem trách nhiệm ôm đến trên người mình. Sở Hành Vân uống một ngụm thủy nghỉ ngơi một hơi, sau đó xem hắn cười nói. Rất đơn giản, bởi vì bọn họ chi gian quan hệ, phó diệt một đốn. Bưng tỉnh trạng gật gật đầu, thở dài, đúng đúng đúng, là ta sơ sót như là ở chiếu cố nghe không hiểu Ngô Nhai. Sở Hành Vân nhìn Ngô Nhai, nói tiếp, Lâm Ngọc cùng Thạch Hải Thành chi gian quan hệ thực hảo cha. Tai nạn xe cộ phát sinh sau một khi tra được bọn họ trên người. Bọn họ chi gian quan hệ liền sẽ bại lộ. Hai cái quan hệ thân mật người cho nhau cấp đối phương làm chứng. Không đơn thuần chỉ là tòa án không thừa nhận, liền cảnh sát đều không thừa nhận. Cho nên Lâm Ngọc bước đầu tiên phải làm, không phải nóng lòng vì Thạch Hải Thành thoát khỏi trách nhiệm, mà là trước đem chính mình thân phận làm chuyện xấu. Nàng chỉ có đứng ở Thạch Hải Thành mặt đối lập, lời chứng mới có mức độ đáng tin, mới sẽ không làm cảnh sát hoài nghi nàng là bởi vì cùng Thạch Hải Thành chi gian cảm tình muốn bảo hộ Thạch Hải Thành mà đem trách nhiệm ôm đến trên người mình. Đem chính mình thân phận làm chuyện xấu sau, nàng lại lấy ra một đoạn video, chứng minh nàng mới là tai nạn xe cộ làm chủ, kia thân phận của nàng liền một hư rốt cuộc, cũng liền sẽ không lại có người hoài nghi nàng là bởi vì ái ở bảo hộ Thạch Hải Thành, nói xong. Hắn ánh mắt ly Ngô Nhai, lại đi vào Thạch Hải Thành trên người, có điều cảm khái thở dài, nói, có lẽ ngươi vẫn là như vậy cho rằng, Thạch lão sư, cái gì, Sở Hành Vân nói. Ngươi còn cho rằng, Lâm Ngọc là bởi vì ái ngươi, mới tự nguyện làm chuyện xấu chính mình thân phận, gánh vác toàn bộ trách nhiệm sao? Thạch Hải Thành tuy rằng ý chí chiến đấu toàn vô, đã không có cùng hắn chống lại tin tưởng, nhưng là hắn như cũ tin tưởng Lâm Ngọc, như cũ ở đem hết toàn lực che chở Lâm Ngọc, được đến cơ hội liền đối vạch trần bọn họ mưu kế cảnh sát trả lời lại một cách mỉa mai. Nói, ngươi nói lại mâu thuẫn. Cảnh sát Sở, nếu Tiểu Ngọc không yêu ta, nàng vì cái gì sẽ thay ta gánh vác trách nhiệm, mặc kệ các ngươi tin hay không, đều là ta lái xe đụng vào Tô Duyên, Tiểu Ngọc không ở trong xe, nàng là bởi vì tưởng bảo hộ ta, mới đối với các ngươi nói dối, Thạch Hải Thành như cũ mạnh miệng. Tuy rằng hắn nói ở logic thượng không đứng được chân, nhưng là hắn kiên trì không sửa đổi khẩu cung. Tuy rằng hắn rảo biện không có ham kim lượng, tòa án cũng sẽ không tiếp thu hắn rõ ràng có chứa cảm tình thiên hướng khẩu cung. Nhưng là lại chọc giận Ngô Nhai. Ngô Nhai nghe Sở Hành Vân một câu cởi bỏ Thạch Hải Thành cùng Lâm Ngọc quỷ kế cùng bẫy dập. Phẫn nộ sớm đã tràn đầy suy nghĩ trong lòng. Hắn tôn trọng chấp pháp cơ quan, tôn trọng vì Tô Duyên tìm kiếm hung phạm cảnh sát mới cường đè lại trong lòng lửa giận. Nhẫn nại hồi lâu, nhưng là đến bây giờ Thạch Hải Thành đều ở giữ gìn một cái khác giết người hung thủ. Bọn họ trước sau ở lẫn nhau bao che, không chịu vì Tô Duyên tử vong trả giá tương ứng đại giới. Bọn họ trước sau ở dẫm đạp một cái người chết tôn nghiêm. Nếu các ngươi đều là hung thủ, vậy các ngươi đều hẳn là đi ngồi tù. Hô thông một tiếng, Ngô Nhai vỗ cái bàn bỗng nhiên đứng lên. Mặt bàn ở hắn dưới trưởng vì này rung động, suýt nữa chấn phiên Sở Hành Vân gác ở trên bàn ly nước. Sở Hành Vân nhìn ly nước chung nổi lên gợn sóng mặt nước. Sau đó ngước mắt nhìn về phía Ngô Nhai, trầm giọng nói, thỉnh ngươi bình tĩnh, Ngô bác sĩ, Phó Diệp vội đi qua đi trấn an Ngô Nhai. Đem hắn ấn đảo ghế trên ngồi xuống, nhân thể đứng ở bên cạnh hắn, đối Sở Hành Vân gật gật đầu. Ý bảo hắn tiếp tục, vì thế Sở Hành Vân đối Thạch Hải Thành nói, trở lại vừa rồi vấn đề, ngươi cho rằng Lâm Ngọc là bởi vì ái ngươi, mới bảo hộ ngươi, vậy ngươi sai rồi, nàng cũng không ái ngươi, nàng bảo hộ ngươi, chỉ là bởi vì không nghĩ làm ngươi ngồi tù, hắn nhìn về phía Vương Tường. Cười nói, không nghĩ làm ngươi ngồi tù còn có thê tử của ngươi. Vương Tường nữ sĩ. Cho nên các nàng hai người mới có thể hợp tác quay chụp một đoạn vì ngươi tẩy trắng thân phận video. Tất cả hợp lại đem ngụy chứng giao cho cảnh sát trong tay, nói đến nói đi. Rốt cuộc nói đến Vương Tường, Thạch Hải Thành khiếp sợ với thê tử đã hơn một năm tới ngụy trang. Vô cùng vội vàng muốn biết nàng ngụy trang nguyên nhân, vì thế tạm thời vứt bỏ cùng cảnh sát mặt đối lập. Phối hợp Sở Hành Vân khai quật thê tử trên người bí mật. Thạch Hải Thành nằm ở trên mặt bàn, liều mạng muốn tới gần Vương Tường, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi đã sớm tỉnh sao? Nói, hắn lại bắt lấy Lâm Ngọc bả vai. Tiểu Ngọc, ngươi biết nàng tỉnh, vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Lâm Ngọc sắc mặt cực độ khó coi, trầm mặc một lát, bỗng nhiên vặn vẹo bả vai né tránh hắn tay, trên mặt lộ ra không chút nào che giấu chán ghét, cùng thình lình xảy ra căm hận, hồng mắt nói, đừng chạm vào ta, đều là các ngươi hại ta, đều là các ngươi. Thạch Hải Thành sửng sốt, bỗng nhiên lại đem nàng bả vai nắm chặt, không phải không có đau lòng nói, ta hại ngươi, ta đối với ngươi như vậy hảo, ta khi nào hại quá ngươi. Lâm Ngọc nhảy dựng lên, chỉ vào Vương Tường, dùng ngày đó lên án Thạch Hải Thành lãnh khốc, cùng hôm nay phát ra phẫn nộ, nói, sở đội trưởng, đều là nữ nhân này ở lợi dụng ta, nàng căn bản không có việc gì, nàng cho tới nay đều là trang, là nàng làm ta lưu tại Thạch Hải Thành bên người, là nàng lợi dụng ta lừa Thạch Hải Thành, cũng là nàng cho ta ra chủ ý làm ta lừa cảnh sát. Ta sở làm sở hữu sự đều là nàng sai sự ta làm. Đem thể diện xé rách, đem nói phá, nhân tính mới có thể hiển lộ. Thạch Hải Thành sai rồi. Lâm Ngọc căn bản không thiện lương. Đối mặt Lâm Ngọc lên án, Vương Tường ngồi ngay ngắn ở ghế trên, như cũ bảo trì trầm mặc, chỉ là hô hấp tiệm xúc. Sở Hành Vân nhưng thật ra vui tìm một cái phát ngôn nhân. Nâng chung trà lên không nhanh không chậm nhấp một ngụm, sau đó nâng nâng tay, ý bảo nàng nói tiếp, Lâm Ngọc giống như nóng lòng kiến công lập nghiệp nữ tướng. Gấp không chờ nổi đem đầu mâu chỉ hướng về phía Vương Tường. Cái này nàng ngày xưa chiến hữu, nàng căn bản không có việc gì, một năm trước kia chàng ngoài ý muốn là nàng thiết kế tốt. Tô Duyên căn bản không có xâm phạm nàng. Nàng làm như vậy mục đích là vì chế tạo một hồi ngoài ý muốn. Làm Thạch Hải Thành được đến một bút bồi thường kim. Sở Hành Vân đợi chờ, lại không nghe nàng tiếp tục nói. Liền hỏi, con có đâu? Phát sinh tai nạn xe cộ thời điểm, ta cùng Thạch Hải Thành xác thật đều ở trong xe. Lúc ấy Tô Duyên hô hấp đã ngừng, Thạch Hải Thành đi trầm thi thời điểm, ta cho nàng gọi điện thoại hỏi nàng nên làm cái gì bây giờ. Là nàng làm ta đem xe khai đi đổi lốp xe, nói cứ như vậy cảnh sát liền tìm không đến Thạch Hải Thành xe ở đây chứng minh. Đến sau lại ta ở 103 quốc lộ biên chờ Ngô Nhai. Đem Tô Duyên cà vạt bỏ vào hắn trong xe, cũng là chịu nàng sai xử. Ta là vô tội, nàng mới là một cái khác hung thủ. Sở Hành Vân bỗng nhiên giơ tay đánh gãy nàng, cười mỉa, ngươi tiết tấu quá nhanh. Vẫn là ta tới nói đi, nói. Hắn đem hai phúc trang có Phan Lạc Tư thang lầu ảnh chụp khung ảnh ném tới bàn dài trung gian. Thạch Hải Thành cùng Vương Tường trung gian vị trí. Đối Vương Tường nói, ngươi có thể không nói lời nào. Nhưng là ta sẽ đem ngươi trầm mặc coi như cam chịu, nói nhìn về phía Thạch Hải Thành nói. Ngươi còn không biết thê tử của ngươi vì cái gì sẽ tự đạo tự diễn một hồi ngoài ý muốn. Vụ hãm Tô Duyên xâm phạm nàng, hơn nữa cố ý cho ngươi lưu lại một bút bồi thường kim sao. Lâm Ngọc bại lộ ra tới một khắc khổ khổng đã làm Thạch Hải Thành thâm chịu chấn động cùng tra tấn. Hắn ở thật mạnh đả kích cùng khiếp sợ dưới, đã đánh mất sở hữu tự hỏi năng lực, ấp úng hỏi, vì cái gì? Sở Hành Vân nhìn thoáng qua bị Phó Diệp Cường ấn ở ghế trên. Mặt đỏ dần, trong mắt lửa giận mênh mông Ngô Nhai, theo sau lại nhìn về phía Vương Tường, âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì nàng hận Tô Duyên thích nam nhân, mà không thích nàng, nhìn xem nàng ở Tô Duyên xuất quỹ phía trước đưa Tô Duyên kia trương ảnh chụp. Vĩnh hằng ái, Tô Duyên khả năng cũng không biết nàng ở thông qua phương thức này hướng hắn thổ lộ. Sau đó không lâu liền công khai xuất quỹ. Cùng một người nam nhân xác định quan hệ, ta tưởng sớm tại lúc ấy, nàng liền hận thượng Tô Duyên, nàng cùng ngươi kết hôn, chỉ là vì ngươi nhiếp ảnh thiên phú, lừa ngươi giúp nàng chụp ảnh, nàng đối với ngươi cũng không có cảm tình, nhưng là đương ngươi phát hiện nàng cùng ngươi kết hôn mục đích, đưa ra ly hôn thời điểm, nàng lại vì cái gì không đồng ý, ngược lại thiết kế trả thù Tô Duyên, chế tạo một hồi ngoài ý muốn. Cho ngươi lưu lại một bút bồi thường kim, bởi vì nàng không chỉ là tưởng trả thù Tô Duyên, nàng còn tưởng duy trì cùng ngươi phu thê quan hệ, Vương Tường ánh mắt hơi hơi vừa động. Từ trầm mặc trung thức tỉnh chuyển động đôi mắt nhìn về phía Sở Hành Vân. Ánh mắt như vực sâu lãnh băng, đen nhánh, Sở Hành Vân đón nàng ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, tiếp theo nói, hoặc là nói, Tô Duyên chỉ là nàng chế tạo ngoài ý muốn một viên quân cờ. Nàng chân chính mục đích, là duy trì cùng ngươi phu thê quan hệ. Thạch Hải Thành ngơ ngẩn nhìn Vương Tường. Vì cái gì, nàng cũng không yêu ta, Sở Hành Vân nói. Không sai, nàng cũng không ái ngươi, nhưng nàng lại ở bảo hộ ngươi. Ngươi tình nhân Lâm Ngọc nữ sĩ cũng không yêu ngươi, nàng đồng dạng ở bảo hộ ngươi. Các nàng hai cái đều ở bảo hộ ngươi khỏi bị lao ngục tai ương, nói cười. Muốn biết vì cái gì sao? Thạch Hải Thành ánh mắt bức thiết nhìn hắn, như là ở trầm mặc thê tử trên người cảm giác tới rồi nguy hiểm. Cả người run bần bật, nói cho ta, nàng vì cái gì làm như vậy? Sở Hành Vân từ văn kiện chung rút ra một chương luật sư văn kiện ném tới trước mặt hắn. Nói, nàng rất rõ ràng chính mình ngoài ý muốn hiểm được lợi người là ngươi. Nếu ngươi ở được lợi sau liền cùng nàng ly hôn, vậy ngươi hư thanh danh liền ngồi thật, còn sẽ bị hoài nghi mưu hại thê tử lừa gạt bảo phí. Cho nên ngươi ở được lợi sau sẽ không cùng nàng ly hôn. Cho dù ngươi rất muốn cùng nàng ly hôn, ngươi cũng không thể, nàng như vậy khổ tâm thiết kế ngoài ý muốn, làm ngươi đạt được bảo phí, duy trì cùng ngươi phu thê quan hệ, chỉ vì ngươi trong tay kia phân. Sở Hành Vân bỗng nhiên dừng lại, trầm như nước lặng ánh mắt dừng ở Thạch Hải Thành trên mặt. Nhìn hắn nhân kinh ngạc mà không ngừng chấn động mặt bộ cơ bắp. Nói, sang năm 3 tháng phân ngươi là có thể kế thừa di sản. Nàng tưởng cùng ta chia đều di sản. Thạch Hải Thành run giọng hỏi. Sở Hành Vân khóe môi một hiên, cười lạnh nói. Không, nàng tưởng đem di sản từ ngươi trong tay cướp đi. Thạch Hải Thành ngây ngẩn cả người. Sở Hành Vân lại nói, văn kiện thượng viết rất rõ ràng, nếu ngươi ở 3 năm nội tuân kỷ thủ pháp, mới có di sản quyền kế thừa, cho nên vì làm ngươi thuận lợi kế thừa di sản, lại thuận lợi từ ngươi trong tay cướp đi, thê tử của ngươi cùng tình nhân mới có thể trăm phương nghìn kế không màng tất cả bảo hộ ngươi. Trợ giúp ngươi thoát khỏi lao ngục tai ương, tỉnh đi, các nàng không yêu ngươi, chỉ ái ngươi tiền, nói. Hắn bưng lên ly nước đứng lên, vòng ra bàn dài một mặt, đi đến Thạch Hải Thành bên người dừng lại, xoay người ỉ ở bàn duyên thượng, nâng lên một bàn tay đáp ở Thạch Hải Thành trên vai. Nói, đừng nóng vội, lúc này mới vừa bắt đầu, hắn nhìn về phía Lâm Ngọc. Nhấp một ngụm thủy. Cười nói, ngươi cũng tham dự đi, Lâm Tổng, liền ở vừa rồi. Lâm Ngọc tìm được rồi chính mình tân trận doanh, đó chính là cùng cảnh sát hợp tác, cung gia, đồng lõa, tẩy trắng chính mình. Lâm Ngọc nói, là, ta cùng Thạch Hải Thành nhận thức không bao lâu. Vương Tường liền đến công ty tìm ta, nàng nói nàng biết ta cùng Thạch Hải Thành quan hệ, nhưng là nàng không ngại. Nàng còn nói Thạch Hải Thành có một bút sắp kế thừa di sản. Nếu chúng ta hợp tác hảo, có thể đem kia bút di sản chiếm cho riêng mình, Sở Hành Vân hỏi. Như thế nào hợp tác? Nói rõ ràng, Lâm Ngọc nhìn thoáng qua Thạch Hải Thành. Mặt có kiêng kỵ, cuối cùng khiêng không được Sở Hành Vân chăm chú nhìn mang cho nàng áp lực. Đơn giản khay mà ra, nàng nói, chỉ cần Thạch Hải Thành đã chết. Hơn nữa hắn chết thời điểm, nàng vẫn là Thạch Hải Thành thê tử, nàng cùng Thạch Hải Thành không có 2 tử, kia bút di sản tự nhiên liền sẽ từ nàng kế thừa. Trong nháy mắt này, Sở Hành Vân đáp ở Thạch Hải Thành trên vai tay rõ ràng nhận thấy được. Thạch Hải Thành nhiệt độ cơ thể lạnh thấu, hắn hô hấp bỗng nhiên cứng lại, sau đó càng thêm thô nặng, thân thể cũng đang run rẩy. Sở Hành Vân rất bình tĩnh truy vấn, ngươi như thế nào phối hợp nàng? Lời nói đã đến nước này, không còn có cái gì nhưng giấu giếm. Lâm Ngọc lại nói, ta bán cho nàng một phần bảo hiểm, sau lại trộm đem được lợi người đổi thành Thạch Hải Thành tên. Sau đó dựa theo nàng nói, lưu tại Thạch Hải Thành bên người, cũng lưu lại hắn tâm, làm hắn yêu ta, hơn nữa nghe ta nói. bởi vì nàng lo lắng ở nàng trang bệnh thời điểm Thạch Hải Thành đối nàng xuống tay. Để giải trừ cùng nàng hôn nhân quan hệ, cho nên nàng làm ta giám thị Thạch Hải Thành, bảo đảm Thạch Hải Thành sẽ không chế tạo vừa ra nàng ngoài ý muốn tử vong biểu hiện giả dối. Quả nhiên như thế, thật sự là cơ quan tính tẫn. Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn về phía Vương Tường, lại có chút bội phục nàng kín đáo tư duy. Nàng đem sở hữu khả năng đều lường trước tới rồi, đều thiết kế tới rồi, trăm phương nghìn kế lưu lại chính mình Thạch Thái Thái thân phận. Chính là vì có thể từ trượng phu trên người kế thừa di sản. Cũng là buồn cười, Thạch Hải Thành vẫn luôn đang đợi nhị cữu di sản, mà hắn thê tử, vẫn luôn đang đợi hắn di sản. Tiếp tục nói, hắn nói, Lâm Ngọc ánh mắt lập lòe. Lại bắt đầu không tự chủ được khấu động móng tay, nói, không, đã không có, Sở Hành Vân cười, không có, hắn bắt tay duỗi hướng Phó Diệc, búng tay một cái, Phó Diệc hiểu ý, đem hắn lưu tại trên bàn văn kiện đưa cho hắn, Sở Hành Vân qua tay đem văn kiện để hướng Lâm Ngọc, nhìn thoáng qua nàng không ngừng khấu động móng tay ngón tay, nói, ngươi cơ hồ mỗi tháng đều sẽ mua mấy bình áo đàm san bằng. Bởi vì ngươi có bệnh tâm thần sử, cho nên ngươi mua loại này dược chẳng có gì lạ, nhưng là ngươi bản nhân chỉ là cường độ thấp táo úc. Hơn nữa nửa năm trước cũng đã khống chế được, cho nên ngươi sớm đã không cần dùng dược vật, mà ngươi lại mỗi tháng đều sẽ mua sắm loại này dược. Vì cái gì? Nói, hắn dương giọng hỏi Ngô Nhai. Ngô bác sĩ, ngươi hẳn là biết loại này dược ăn nhiều có cái gì tác dụng phụ, Ngô Nhai nói. Miễn dịch lực giảm xuống, thân thể cơ năng giảm xuống, tới rồi hậu kỳ, còn sẽ làm cho ý thức tán loạn, cơ bắp héo rút. Sở Hành Vân thấy nàng không tiếp văn kiện, cũng không miễn cưỡng nàng, đem văn kiện lại đưa cho Phó Diệc, nói, đơn giản tới nói. Chính là không giống cá nhân, hắn ngã ngửa người về phía sau. Nhìn Thạch Hải Thành không phải không có cảm khái nói. Thạch lão sư, ngươi cùng nữ nhân này ở bên nhau. Là ở mạn tính tự sát, Thạch Hải Thành bỗng nhiên nắm tay hướng trên bàn thật mạnh tạp một quyền. Run rẩy môi muốn nói cái gì? Lại một chữ đều nói không nên lời. Sở Hành Vân nhận thấy được hắn cảm xúc rung chuyển. Thủ hạ thi lực đè lại bờ vai của hắn. Tiếp theo chưa xong án kiện tiếp tục phân tích, đối Lâm Ngọc nói, này cũng có thể giải thích ngươi vì cái gì đồng ý Vương Tường kế hoạch. Gánh vác tai nạn xe cộ toàn bộ trách nhiệm money bởi vì ngươi có bệnh tâm thần sử. Chỉ cần thỉnh cái hảo luật sư, ngươi sẽ không ngồi tù, nhiều nhất ở viện điều dưỡng trụ một đoạn thời gian, hắn cười cười. Lại nói, cho nên, ngươi cùng Vương Tường liên khởi tay khống chế được Thạch Hải Thành. Vì làm Thạch Hải Thành ở kế thừa di sản sau thuận lợi ngoài ý muốn tử vong. Ta đoán ngươi dùng các loại phương thức lừa gạt Thạch Hải Thành nuốt vào những cái đó viên thuốc. Hắn tín nhiệm ngươi, hoàn toàn sẽ không hoài nghi ngươi. Thậm chí đem ngươi dặn dò hắn nhớ rõ uống thuốc tờ giấy đều dán ở hộp cơm thượng. Nếu ngươi tưởng rào biện nói, ta hiện tại liền có thể đi nhà hắn lấy kia trương tờ giấy. Ta tin tưởng trải qua bút ký giám định, có thể chứng minh tờ giấy là ngươi viết đương sở hữu âm mưu đều bị vạch trần. Lâm Ngọc, Thạch Hải Thành, Vương Tường, bọn họ mỗi người đều giống bị lột sạch quần áo. Triển lãm chính mình âm u cùng đáng ghê tởm đi bọn họ giữa có thiết kế bẫy dập người. Cùng bị bẫy dập quy định phạm vi hoạt động người, nhưng là lại không có một cái vô tội người. Liền tính là bị tầng tầng âm mưu vây khốn Thạch Hải Thành. Cũng chỉ là Vương Tường cùng Lâm Ngọc người bị hại, bọn họ giữa duy nhất cái kia người bị hại, ở chân tướng còn không có quỷ kế vùi lấp dưới tình huống. Đã chết, Tô Duyên là Vương Tường thiết trí bẫy dập bắt đầu, cũng là Vương Tường bẫy dập có thể bại lộ ngưng hẳn. Hắn trả giá sinh mệnh đại giới, mới làm Vương Tường âm mưu có thể cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng là hắn đến chết cũng không biết, hắn chỉ là Vương Tường vì kế thừa di sản trên đường. Dưới chân dẫm quá một viên đá, hắn đem áy náy cùng chịu tội cảm bối thật lâu thật lâu. Cho tới nay đều bị Thạch Hải Thành áp chế, cuối cùng bị Thạch Hải Thành cùng Lâm Ngọc lấy một hồi ngoài ý muốn hình thức cướp đi sinh mệnh. Nếu không phải Tô Duyên chết, này ba người chi gian một đoạn bàn xử án, cũng chưa chắc sẽ trả giá mặt nước. Tô Duyên là bọn họ bên trong, nhất vô tội người bị hại. Nói hết, chân tướng bãi ở mỗi người trước mặt, phòng họp nội lại lâm vào nước lặng yên tĩnh. Sở Hành Vân vốn tưởng rằng Ngô Nhai biết được chân tướng. Biết được Tô Duyên bị thiết kế, bị vu hãm sau sẽ mất đi khống chế. Sẽ đối, làm hại Tô Duyên hung thủ vung tay đánh nhau. Nhưng là hắn không có, Ngô Nhai chỉ là mở to một đôi mềm mại lại bi thương đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ thịnh ngọ dương quang. Hắn trong mắt chứa đầy nước mắt, lại không phải căm hận nước mắt, mà là Tô Duyên trên người oan khuất được đến tẩy sạch sau giải thoát cùng vui mừng. Sở Hành Vân xem ra tới, trước mắt kết quả là Ngô Nhai muốn nhất, Tô Duyên bị trứng trong sạch. Tai nạn xe cộ hung phạm trồi lên mặt nước, mỗi một cái mưu hại Tô Duyên người đều đem được đến bọn họ ứng có trừng phạt. Tô Duyên thù, xem như báo, Ngô Nhai đè lại Phó Diệc đáp ở hắn trên vai tay. Chuyển động con ngươi thật sâu nhìn liếc mắt một cái Sở Hành Vân. Ánh mắt thành khẩn động lòng người, nói, cảm ơn các ngươi, hắn thanh âm rất nhỏ, như là lầm bầm lầu bầu, nhưng là Sở Hành Vân nghe được. Vì thế hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, tĩnh chỉ có vài đạo tiếng hít thở trong nhà bỗng nhiên vang lên lỗi thời. Thong thả nặng nề thả có tiết tấu vỗ tay, từ đầu bàng quan nghe được đôi hạ thừa ngồi ở cách đó không xa. Thấy Sở Hành Vân đem hai nữ nhân liên thủ thiết trí âm mưu một tầng tầng cởi bỏ. Cuối cùng rơi vào chân tướng đại bạch, trong lòng chỉ có một cảm giác, xuất sắc hạ thừa cảm khái nói. Sở Hành Vân quay đầu chừng hắn, hạ thừa sờ sờ cái mũi, bĩu môi, không ngôn ngữ, hắn một câu, xuất sắc giống như đánh vỡ trầm mặc cục diện bế tắc. Thạch Hải Thành run run rẩy rẩy đứng lên, kịch liệt rung động ánh mắt từ Vương Tường chuyển qua Lâm Ngọc trên người. Thật lâu sau, tự giễu cười một tiếng, các ngươi đều ở gạt ta, các ngươi muốn cho ta chết, liền vì này số tiền. Các ngươi liền muốn cho ta chết, như là nổi cơn điên. Thạch Hải Thành đem luật sư văn kiện xé thành mảnh nhỏ. Hung hăng ném tới trên mặt đất, đỏ ngầu sung huyết hốc mắt quát. Này tiền ta từ bỏ, từ bỏ. Hai nữ nhân một đứng một ngồi, lặng im không nói gì. Phó Diệc đem Dương Khai Thái cùng Triệu Phong kêu tiến vào. Làm cho bọn họ đem Lâm Ngọc Thạch Hải Thành cùng Vương Tường mang đi ra ngoài làm xong chỉnh khẩu. Cung, Lâm Ngọc lâm trận phản chiến tự cầu tự bảo vệ mình. Bị Dương Khai Thái mang đi ra ngoài phía trước còn ở hướng Sở Hành Vân hô. Ta cái gì đều nói cho các ngươi. Ta có thể lên án Thạch Hải Thành cùng Vương Tường. Ta là vô tội a. Sở Hành Vân nói, ngươi trước đem tình huống công đạo rõ ràng. Chúng ta lại đến thảo luận ngươi đều bị vô tội, liền ở bọn họ sắp bị mang xuống lầu khi. Tô Uyển vội vã chạy tới, hô, chờ một chút, vì thế Dương Khai Thái cùng Triệu Phong mang theo ba gã người bị tình nghi ngừng ở. Phòng họp cửa, Tô Duyên tiểu thân thể nhanh chóng từ bọn họ trung gian chui vào phòng họp. Nàng đem một phần thi kiểm báo cáo đưa cho Sở Hành Vân. Nói, người chết Tô Duyên nguyên nhân chết điều tra ra, Ngô Nhai cũng bị này phân văn kiện kinh động. Đứng dậy chiều Sở Hành Vân đi rồi vài bước, vội vàng nhìn trong tay hắn văn kiện. Sở Hành Vân biên phiên biên hỏi, tai nạn xe cộ trước vẫn là tai nạn xe cộ sau. Tô Uyển nhìn xem Ngô Nhai, nhíu mày nói, đều không phải, Sở Hành Vân liếc nhìn nàng một cái. Đều không phải, Tô Uyển bỗng nhiên thở dài, nói, Tô Duyên là tự sát, tai nạn xe cộ trước cũng đã chết. Hắn dịch dạ dày chung có cao độ dày metanol, Sở Hành Vân lật xem báo cáo tay một đốn. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, sừng sốt một cái chớp mắt, bỗng nhiên cất bước đi hướng cửa, nhân quá mức nghiêm khắc, cho nên mắt lộ ra hung quang. Hỏi Lâm Ngọc, đem lúc ấy đâm xe tình hình lại thuật lại một lần, Lâm Ngọc hơi hồi tưởng một phen. Nói. Lúc ấy ta cùng Thạch Hải Thành từ suối nước nóng hội sở xuống dưới. Từ T, hình giao lộ hối nhập 103 quốc lộ thời điểm trải qua Hoa Điền. Lành nghề xe thời điểm ta cầm camera chụp Hoa Điền. Thạch Hải Thành cũng phân tâm dạy ta dùng camera. Chúng ta ai đều không có nhìn đến giao lộ ngừng một chiếc xe. Sau lại liền, đụng phải, Tô Duyên chiếc xe ngừng ở ven đường. Không phải xe cẩu trạng thái. Lâm Ngọc gật đầu, không phải. Sau đó chúng ta xuống xe vừa thấy. Tô Duyên đầy đầu đều là huyết. Đã không có hô hấp, Thạch Hải Thành nghe được bọn họ vừa rồi nói đôi câu vài lời. Vị kia nữ pháp y tựa hồ nói Tô Duyên ở tai nạn xe cộ trước liền đã chết. Lại hơi một liên tưởng đâm xe khi tình hình, dường như tuyệt chỗ phùng sinh. Thạch Hải Thành kích động sắc mặt đỏ lên. Chúng ta không có giết người. Tô Duyên là tự sát. Chúng ta không có giết người. Mà Ngô Nhai Tắc cùng hắn hoàn toàn tương phản. Hắn bởi vì hung thủ xa lưới mới thể nghiệm tuyệt chỗ phùng sinh. Nhưng là hiện tại, một phần nghiệm thi báo cáo nói cho hắn, không có hung thủ, Tô Duyên chết vào tự sát, này không thể nghi ngờ lại đem hắn đẩy vào không có cừu hận đối tượng. Chỉ có cừu hận chính mình khổ hải vực sâu bên trong. Hắn bắt lấy Tô Uyển bả vai, quát, không có khả năng, hắn không có khả năng tự sát, không có khả năng. Phó Diệp vội tiến lên đem hắn kéo ra, cũng là mặt có cấp sắc, hỏi Tô Uyển, ngươi xác định sao? Tô Uyển không nói lời nào, từ áo blau trắng trong túi lấy ra một bộ di động đưa cho bọn họ. Nói, đây là tiểu kiêu tỷ làm ta mang lại đây, bên trong có một đoạn kỹ thuật đội tìm ra ghi âm đi, đây là Tô Duyên di động. Là Thạch Hải Thành nhận tội sao? Từ Lâm Ngọc trong tay giao ra đây. Bọn họ vì lấy được bằng chứng, đem điện thoại lưu tại cục cảnh sát, cho tới bây giờ mới trả lại người nhà. Ngô Nhai đem điện thoại đoạt lấy đi, thực mau tìm được rồi bị kỹ thuật viên kéo dài tới di động trên mặt bàn một đoạn ghi âm ni hắn. Run rẩy di động ấn hạ truyền phát tin kiện, di động tức khắc vang lên thanh nhuận ôn lãng giọng nam. Tràn ngập ánh mặt trời, cùng dấu ở ánh mặt trời sau nhàn nhạt u buồn. Thực xin lỗi, Ngô Nhai, bị lưu tại máy móc trung thanh âm một vang lên. Ngô Nhai liền chảy nước mắt giàn giụa, ta không nên lại cùng ngươi để chia tay. Cũng may ngươi luôn là ở bao dung ta, nhưng là lần này ta và ngươi chia tay là nghiêm túc. Chúng ta chia tay đi, ngươi thực hảo, là ta không xứng với ngươi. Ta sống quá thất bại, quá mệt mỏi, ngươi có lẽ không biết. Rượu của ta đi liền mau kinh doanh không nổi nữa. Hơn nữa thiếu rất nhiều tiền. Nhiều đến ta không thể không mượn nợ phòng ở đi còn ngân hàng cho vay. Thực xuẩn đi, hủy đi đông tường bổ tây tường. Ha ha, còn có một việc vẫn luôn đè ở lòng ta thượng. Vì ta hảo bằng hữu. Vương Tường, ta làm một kiện thực xin lỗi chuyện của nàng. Này đã hơn một năm tới. Ta không có lúc nào là không ở áy náy. Mỗi ngày buổi tối đều mất ngủ, mơ thấy nàng ngồi ở trên xe lăn nhìn ta khóc, ta thực xin lỗi nàng, nhưng là ta tìm không thấy bồi thường nàng biện pháp, ta liền mau bị nàng mỗi ngày buổi tối tiếng khóc tra tấn điên rồi, ghi âm chung xuất hiện một đoạn. Chỗ trống, ngắn ngủi chỗ trống sau, Tô Duyên thanh âm lại lần nữa vang lên, ngữ khí càng thêm mềm mại, nghẹn ngào, nhưng hắn miễn cưỡng cười nói. Ta duy nhất luyến tiếc chính là ngươi, thỉnh ngươi tin tưởng ta, phàm là ta còn có một chút biện pháp, ta liền sẽ không ném xuống ngươi, ta không có biện pháp, Ngô Nhai, ta thật sự không có biện pháp, không có người bức ta đi tìm chết, nhưng là ta vẫn sống không nổi nữa, tồn tại hảo khó, ta tưởng hảo hảo tồn tại, nhưng là ta làm không được, cho nên thỉnh ngươi tha thứ ta. Ta muốn đi tìm một loại tân cách sống, ở một thế giới khác, có lẽ ta có thể quá nhẹ nhàng một ít, ta đi rồi về sau, ngươi đem ta phòng ở cùng quán bar đều bán đi, tiền đều đánh tới ta kia trương dân thịnh thẻ ngân hàng. Chính là ta vào đại học lãnh học bổng tạp, đừng hỏi ta vì cái gì, ta cũng không có cơ hội hướng ngươi giải thích. Tô Duyên cuối cùng một câu là, hôm nay thời tiết thực hảo. Bầu trời có một đóa vân đặc biệt giống bộ dáng của ngươi. Ta đem nó chụp được tới. Ngươi nhìn Simon Sir ghi âm đến đây kết thúc. Ngô Nhai tìm được album. Click mở cuối cùng một chương quay chụp mà ảnh chụp. Phía dưới là một mảnh lâm sao. Mặt trên là trời xanh cùng mây trắng. Hắn dùng sức đi tìm Tô Duyên nói kia đóa vân. Lại vô luận như thế nào cũng tìm không thấy. Hắn trước mắt dần dần mơ hồ. Nước mắt lưu giàn giụa thả mãnh liệt. Mà đứng ở cửa hai gã người bị tình nghi lại ở trong tối hỉ. Đều vì chính mình, vô tội, mà cảm thấy may mắn. Lâm Ngọc thậm chí niệm một chuỗi Phật hiệu. Sau đó kích động kéo lấy Sở Hành Vân cánh tay. Cảnh sát, ta không có việc gì đi. Tô Duyên là tự sát à. Cùng chúng ta không có quan hệ. Hắn là tự sát, từ lúc chào đời tới nay lần đầu. Sở Hành Vân cảm thấy tự sát hai chữ so, hắn giết ghê tởm hơn. Hắn không phải tự sát. Ngô Nhai bỗng nhiên tuôn ra một tiếng ác giống. Cầm chặt Tô Duyên di động. Thất tha thất thểu chiều bọn họ đi qua đi. Bất chi bất giác đã rơi lệ đầy mặt. Là các ngươi đem hắn bức tử. Là các ngươi buộc hắn sống không nổi. Nếu không phải các ngươi tính kế hắn. Nếu không phải các ngươi lợi dụng hắn. Hắn sao có thể tự sát. Bỗng nhiên, hắn xoay người nhằm phía Phó Diệc. Cướp đi hắn đừng ở bên hông súng lục. Nâng lên cánh tay chỉ hướng đứng ở cửa Lâm Ngọc, Thạch Hải Thành, cùng Vương Tường, các ngươi đều là hung thủ. Ngoặc kép, hết chương.